Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, tuyệt diệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ vật cũng không biết cảm ứng được cái gì. Liền thấy nguyên bản đang ở năm lâu giết chóc xương đen con rơi. Đột nhiên phát ra thanh thanh chói tai tiếng rít. Theo sau thế nhưng sôi nổi tự năm lâu thoát đi. Một lần nữa trở lại quỷ vật thi thể. Bất quá cũng có một bộ phận. Rời đi khi còn tham lam muốn cướp đi mấy cái vô tội già tánh mạng. Đồng tuyết bị chạy trốn người đụng vào lại mà. Thậm chí không đợi nó bò dậy. Liền bị một chúng chạy tới mọi người lần thứ hai đánh ngã. Theo sau nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều phải tan rã. Trên người tràn đầy từng con dấu chân. Nhưng mà để cho nàng tuyệt vọng. Còn lại là nàng mắt cá chân bị dẫm chặt đứt. Mà liền ở nàng đau khổ cầu xin. Phụ cận người có thể lại đây giúp nàng một phen thời điểm. Một con xương đen con rơi đột nhiên từ một mặt bay lại đây. Tiện đà phát ra một tiếng lệnh nàng cảm thấy tinh thần hoảng hốt khiếu nhân. Trực tiếp lệnh nàng toàn thân cứng đờ yên lặng ở tại chỗ. Còn sót lại hạ trong ánh mắt kia càng ngày càng nùng tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ở cực nhanh như tầm ăn lên những cái đó nguyên bản thuộc về nàng hy vọng. Không, đồng tuyết trong lòng ở tuyệt vọng gào thét. Từ nhỏ liền nuông chiều. Nơi trốn so người cao hơn nhất đẳng nàng. Chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng thế nhưng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Hắn ba ba an bài tại bên người phụ trách bảo hộ nàng người. Cũng đã đang chạy trốn trung tướng nàng bỏ xuống. Mất đi bảo hộ nàng. Đang đào vong trong đám người chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể hạt cát. Không có người sẽ để ý nàng cảm thụ. Càng sẽ không có người đi để ý nàng chết sống. Nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần tử thần. Đồng tuyết trái tim nhảy lên tần suất ở dần dần chậm lại. Ánh mắt cũng tùy theo trở nên lỗ trống lên. Bất quá liền ở nàng tự nhận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sẽ giống mặt khác chết thảm giả giống nhau bị những cái đó xương đen con rơi hút thành thây khô. Hoặc là cắn rơi đầu khi một cái vô cùng cao lớn thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người. Thân ảnh ấy lệnh nàng cảm thấy quen thuộc. Nhưng là nàng lại tưởng không rõ ở nơi nào gặp qua. Hắn xuất hiện, dường như không có khiến cho chung quanh bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là hắn kế tiếp động tác lại lệnh đồng tuyết khó có thể tin mở to hai mắt. Bởi vì người này thế nhưng chảo một cái đã bắt được đánh úp lại xương đen con rơi. Tiện đà đem này nhét vào miệng, đồng thời thấy như vậy một màn cũng không ngăn đồng tuyết. Còn có đồng dạng ở phụ cận vội vàng thoát thân Diệp Kiện. Cái loại này xương đen con rơi khủng bố. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Bởi vì đào vong người cũng có người ý đồ phản kháng quá. Nhưng là trọng vật rừng ở chúng nó trên người. Giống như là đánh chúng một khối sắt thép. Đối chúng nó sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Diệp Kiện mấy cái tổ viên thậm chí nổ súng đối phó. Kết quả cũng vô pháp ngăn cản chúng nó mảy may. Kết quả bị lần lượt hút thành thây khô. Nhưng mà liền như vậy một loại đáng sợ quái vật. Lại bị cách đó không xa nam nhân kia giống ăn trái cây giống nhau. Trực tiếp nhét vào miệng ăn luôn. Loại này chấn động. Là đồng tuyết cùng Diệp Kiện sở vô pháp tưởng tượng. Bừng tỉnh gian. Diệp Kiện đột nhiên nhớ lại người này bộ dáng. Kia bất chính là ở quỷ lâu hủy diệt kia một ngày. Còn sót lại hạ duy nhất người sống sót. Theo sau lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh người kia sao. Này một cái chớp mắt. Diệp Kiện nguyên bản ảm đạm con ngươi. Đột nhiên lại lập lòe ra hy vọng quang mang. Cảm thấy bọn họ khả năng được cứu rồi. Đến nỗi đồng tuyết. Tắc cũng tại đây người quay đầu lại nhìn về phía nàng một cái chớp mắt. Kích động cơ hồ nói không ra lời. Thiên kỳ. Tới người không phải người khác. Đúng là trước đây vẫn luôn ở lợi dụng quỷ vực từng cái khu vực tường tận tìm tòi hạ thiên ký. Hắn mới vừa một siêu tầm đến bên này có tình huống. Liền trực tiếp lợi dụng thuấn di năng lực đi vào nơi này. Cũng ở tiến vào trước dùng quỷ vực hoàn toàn đem này tòa thương trường phong kín. Cứ như vậy, sẽ không lại có người tiến vào. Cũng sẽ không có người có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, người không được. Con quỷ kia vật đồng dạng là tưởng đều đừng nghĩ. cái này đáng chết quỷ đồ vật, thật đúng là dám bí quá hóa liều a. Hạ Thiên Kỳ không có nghe được Đồng Tiết nhẹ gọi, càng là không ý thức được chính mình vừa mới thuận tay cứu người kia chính là hắn lão đồng học. Ánh mắt quét tìm, những cái đó đang ở trong đám người tham lam thu hoạch sinh mệnh xương đen con rơi nhóm. Hạ Thiên Kỳ cười dữ tợn một tiếng, trên tay bỗng nhiên nhiều ra một phen hình dạng quái dị huyết sắc trường kiếm. Thanh kiếm này sở dĩ nói nó quái dị, là bởi vì kiếm đoan hướng về một bên đào thành một góc. Nói nó giống kiếm rồi lại không giống. Nói nó giống lưỡi hái cũng có chút không đúng. Đây là huyết sát kiếm ở hấp thu rớt trong thân thể hắn huyết sát chi khí sau, sở sinh ra kỳ dị biến hóa. Chiều dài cũng so phía trước dài quá gần một thước. Này thượng tản ra từng trận huyết khí dao động. Lệnh sở hữu những người sống sót đều vì này phát lạnh. Không biết sống chết. Ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực, hắn chính là bên trong thần minh, cho nên tâm niệm gian những cái đó hoặc là muốn thoát đi, hoặc là ở săn giết xương đen con rơi toàn bộ yên lặng ở giữa không trung. Cùng thời gian, Hạ Thiên Kỳ đem trong tay quỷ binh ném ra, theo sau quỷ binh thế nhưng hóa thành thành trăm hơn một ngàn nhiều, lần lượt xuất hiện ở những cái đó xương đen con rơi phụ cận. Đem những cái đó con rơi nhất nhất săn giết hấp thu. Cũng thẳng đến lúc này, tồn tại năm lâu người sống sót ở chú ý tới Hạ Thiên Kỳ. Liền cùng phía trước Diệp Kiện cùng Đồng Tiết giống nhau. Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn đồng dạng làm bọn hắn chấn động đến tột đỉnh nông nỗi. Toàn khó có thể tin miệng há hốc ba. Trong mắt lập lè thoát đi sáng rọi. Thiên Kỳ, Đồng Tiết thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Cũng thẳng đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, Đồng Tiết thế nhưng cũng ở chỗ này. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị, bất quá càng nhiều còn lại là hắn mất tự nhiên. Hắn cũng không muốn cho một ít phía trước người quen biết hắn. Biết hắn hiện tại không giống bình thường, người như thế nào lại ở chỗ này? Ta, Đồng Tiết vừa muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ đánh gãy. Trong chốc lát rồi nói sau. Còn có một cái phiền toái không có giải quyết. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã là ở Đồng Tiết khó có thể tin trong ánh mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, người khác tắc đã đi tới một tầng. Kia quỷ vật trước người. Diệp Kiện thấy Hạ Thiên Kỳ biến mất, vội vàng chạy tới năm lâu rào chắn phụ cận tìm kiếm. Đương nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng xuất hiện ở dưới lầu khi. Trên mặt càng là hoảng sợ vô cùng. Giống như nằm mơ giống nhau, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, quỷ vật đã là biết chính mình khó thoát kiếp nạn này. Chính như Hạ Thiên Kỳ phía trước suy đoán như vậy, nó nghĩ tới tìm cái không ai địa phương trốn tránh, nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ có thể dùng quỷ vực siêu tầm. Tìm được nó cũng chỉ là thời gian vấn đề, cho nên nó mới quyết định bất cứ giá nào. Nhìn xem có không dựa vào giết chóc ở trong khoảng thời gian ngắn trở về ác quỷ cấp bậc. Cũng chỉ có như vậy. Hắn ở kế tiếp cùng Hạ Thiên Kỳ đối kháng chung mới có thắng được khả năng. Nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm nó động tác lại là như vậy mau. Mệt nó ôm may mắn ý niệm. Cho rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ không nghĩ đến dùng quỷ vực siêu tầm. Mà là lợi dụng trong hiện thực cảnh sát lực lượng đi tìm nó. Cho nên mới có nó tiêu diệt toàn bộ hình cảnh đại đội. Nhưng vô luận làm nhiều ít, kết quả là lại chung quy là thất bại trong gang tấc. Ta biết ngươi cùng những cái đó không có đầu óc, chỉ biết là giết chóc quỷ vật không giống nhau. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Còn có cái gì tưởng nói? Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn ra kia quỷ vật đã mất đi phản kháng ý niệm. Cho nên lạnh lùng ném ra một câu tới. Quỷ vật huyết sắc đôi mắt lúc này lần thứ hai lộ ra oán độc chi sắc. Tàn nhẫn cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bàn tính. Nói cho ngươi hết hy vọng đi, ngươi kết cục sẽ không so với ta hảo bao nhiêu. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lọt vào mọi người đòi đánh, ngươi cái không người không quỷ tạp chủng. Có chút bí mật ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được tạp chủng. Người nhất định phải so với ta. Hạ Thiên Kỳ không chờ kia quỷ vật nói xong. Hắn rồi đột nhiên há mồm. Quỷ anh thôn thực miệng khổng lồ tái hiện. trực tiếp đem này nuốt đi vào. Nếu nói đều là vô nghĩa, vậy không cần thiết nói nữa. Nguyên bản Hạ Thiên Kỳ là tính toán dùng hắn thôn phệ năng lực. Nhưng là nghĩ đến hắn phía trước thôn phệ quỷ ảnh sau sở chịu phản phệ tra tấn. Hắn liền đánh mất cái này ý niệm, mà là thay đổi một cái tương đối an toàn phương thức. Như vậy đã có thể hết giận hấp thu rớt quỷ vật quỷ khí. Lại có thể đem quỷ vật huyết sát chi khí rót vào huyết sát kiếm. Có thể nói là một công đôi việc. Đến nỗi hắn trong nhà bí mật, mặc dù không cần kia quỷ vật nói cho hắn, sớm muộn gì có một ngày hắn cũng sẽ tra cái tra ra manh mối. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.